Chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 134. Lê Kinh Thiên cẩn trọng ném xích sắt ra, vỗ vỗ vết máu, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bay đến bên cạnh hai người Cửu Viêm Hải. Ba người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, song quyền lại ngăn không được run rẩy. Thực lực người này khiến ba người cảm thấy cho dù có liên thủ đều cảm thấy khó khăn. Thống lĩnh thu hồi lại hắc xích, sau đó đạm mạc gật đầu. Tiểu bối, người rất không tệ, có thể tiếp lão phu một chiêu mà còn có thể thở dốc. Người rất khó được đó. Nói khoác mà không biết ngượng, Lê Kinh Thiên cười lạnh. Người tuy mạnh mẽ nhưng còn chưa đột phá tới hóa hư cảnh. Nếu đều là thần chiếu cảnh đỉnh phong, muốn một chiêu miễu sát lão phu chỉ sợ còn chưa sinh ra đâu. Có điều, tuy nói như thế nhưng hắn cực kỳ kiêng kỵ đối với người trước mặt này. Một xích vừa rồi, hắn là phải liều cả cái mạng già mới đỡ nổi. Nếu chỉ hơi chút sai lầm, chỉ sợ đã khó giữ được tính mạng. Thống lĩnh mỉm cười, lắc đầu, thản nhiên nói. Tiểu bối, ngươi là thật sự không biết hay là có ý né tránh sự thật này. Dù cùng một tu vi, nhưng người có thiên phú khác, vẫn có thực lực khác biệt ngày đêm. Trước kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên là như thế. Hiện tại, đại quản gia nhà các ngươi không phải là như thế sao? Chỉ là thiên huyền tam trọng cảnh có thể tùy tiện ngăn lại hai đại cao thủ thần chiếu đỉnh phong toàn lực nhất kích thiên phú cùng thực lực như vậy, để lão phu nghĩ đến một lão đối thủ, nếu có thể lão phu muốn tự mình lãnh giáo cao chiêu của các quản gia các ngươi. Thống lĩnh áo đen thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời, có vẻ đang nghĩ đến chuyện cũ, thổn thức không thôi. Được rồi, chuyện này không có quan hệ với Lạc gia các ngươi, lão phu không muốn khai chiến với Lạc gia sớm như vậy. Bây giờ mời ba vị tránh ra, lão phu muốn mang Vân gia đi. Có cờ, muốn cướp người dễ dàng như vậy, vậy ngày sau lão nương còn mặt mũi nào mà làm người chứ? Tuyết Thanh Kiếm lập tức đạp chân xuống, đột nhiên xông về phía hắn, Cửu Viêm Hải cũng theo sát mà lên. Trong chớp mắt, hai tay hai người giao tương giao, năng lượng thủy hỏa kết hợp. Thủy hỏa tương khắc sinh tử quyết. Oanh! Hai người hóa thành một đạo cực quang nóng rực xuyên qua lồng ngực thống lĩnh áo đen, phóng thẳng tới trên trời. Sau đó, nó không ngừng mở rộng, bạch quang bao phủ cả hắn lại. Từ đầu đến cuối, hắn đều không động đậy, cứ thế biến thành bột mịn. Lạch cạch một tiếng, xích sắt màu đen rơi xuống mặt đất, bạch quang biến mất. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm thở hồng hộc, nhưng trước mặt đã không còn một ai. Tên này bị bọn họ đánh bất ngờ, sao rồi? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thở dài một hơi. Vân gia vui mừng khôn xiết, chỉ có Lệ Kình Thiên khi nhìn những người áo đen còn lại kia thì giật mình, thầm kêu không tốt. Bởi vì bọn hắn không có bất luận bối rối gì mà dị thường bình tĩnh. Quả nhiên, ngay tức khắc, một tiếng cười quen thuộc lại lần nữa vang vọng bên tai mọi người. Ha ha, đây chính là vũ kỹ Lạc gia sao? Quả nhiên làm cho người mở rộng tầm mắt, là kỳ kỹ cả đời lão phu chưa bao giờ gặp qua, khó trách sẽ có cao thủ tìm nơi đó nương tựa. Từng đạo hắc khí tuôn ra, khí lưu màu đen cuồn cuộn ngưng tụ thành hình người, cuối cùng hóa thành thống lĩnh áo đen. Hắn cười nói, lão phu bây giờ nửa người nửa quỷ, chiêu này không đả thương được ta mảy may. Hai người lập tức hoảng hốt, vốn dĩ bọn họ biết những người áo đen kia đã thể hóa thành khói đen tránh né công kích thực thể, thống lĩnh không có lý do gì không biết. Bọn họ vừa mới thí nghiệm xem có được hay không, hiện tại xem ra quả nhiên là không được, mà lại thống lĩnh áo đen càng mạnh hơn những người áo đen kia, có thể tùy ý chuyển đổi giữa thực và hư. Những người áo đen kia một khi bị đánh thành khói đen sẽ rất khó ngưng tụ thực thể. Người ta đây, hai người đạp chân xuống lùi lại, thế nhưng đã không kịp. Thống lĩnh áo đen phất tay, hắc xích lần nữa nằm trong lòng bàn tay tùy ý vung lên, đùng một tiếng, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cửu Viêm Hải bị quất bay xa, đồng thời phun máu trọng thương. Lão phu đã hết lời khuyên can các ngươi, là chính các ngươi muốn chết không trách ai được. Thống lĩnh áo đen lạnh lùng nói, ngay sau đó phóng tới hai người. Lê Kinh Thiên quấn lên vội vàng nhào về phía trước, toàn thân lượn lờ hắc khí hét lớn, mà sát tam tuyệt thức thứ nhất mà lòng ngút trời. Wow, một đạo long ảnh màu đen quay quanh thân thể xông vào hắc ám, nhưng vừa mới tiếp xúc, long ảnh màu đen lập tức vỡ vụn. Lê Kinh Thiên bị quất bay ra ngoài, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi xuống mặt đất thì đã rất yếu ớt. Dù vậy hắn vẫn thành công bảo hộ hai người Tuyết Thanh Kiếm. Hai người các ngươi, lão phu chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Lê Kinh Thiên thở phì phò, máu tươi đang không ngăn được mà đang tuôn ra. Cầu Viêm Hải khẽ gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng. Lệ lão đầu, bạn chí cốt của ta. Vân gia chứng kiến tất cả, sớm đã lệ quang đầy mắt, không biết là hoảng sợ hay là cảm động. Lệ Cần Thiên cùng Thủy Hỏa Song Tôn tuy bình thường rất hay tranh phong, nhưng lúc kề vai chiến đấu lại là chiến hữu tốt nhất, không rời không bỏ. Thống lĩnh áo đen thấy thế, chẳng hiểu sao lại có vẻ tức giận, hung ác nói: các ngươi còn thực sự là hảo huynh đệ à? Thiên Cương Cuồng Tôn, ngươi đã muốn cứu bọn chúng, vậy ngươi chết thay bọn chúng trước đi. Phiêu. Đào hắc ảnh kia liền quất tới Lệ Kình Thiên. Cầu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm thấy thế chỉ có thể nghiến răng muốn xông đến đỡ đòn, nhưng lại bất đắc dĩ không thể cử động. Mắt thấy đào hắc ảnh sắp phóng đến người, Lệ Kình Thiên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ hắn đường đường là Thiên Cương Cuồng Tôn, vậy mà phải chết kiểu ở đất như thế, đối thủ là ai cũng chưa biết. Thế nhưng ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến bên tai tất cả mọi người. Tên hắc quỷ này trước kia chắc là đã từng bị huynh đệ bán đứng đúng không, nên mới nhìn lạc gia chúng ta tình nghĩa mà lên sinh lòng khó chịu. Một đạo không gian ba động phát ra sau khi hắc ảnh nện trúng Lệ Kình Thiên, một đạo hồng ma quý dị đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Ngay sau đó đùng một tiếng vang thật lớn, hắc ảnh bỗng nhiên thay đổi phương hướng bắn ngược về phía thống lĩnh áo đen. Thống lĩnh áo đen không dám thất lễ, vội vàng khoát tay cản lại. Thế nhưng kết quả khiến hắn vạn vạn lần không nghĩ đến chính là hắc ảnh lại truyền đến một cỗ lực lượng không gì sánh kịp. Hắn căn bản là không có cách nào giảm bớt tốc độ cự lực đó một phân một hào. Đùng một tiếng, hắc mang xuyên qua cánh tay hắn, tiếp tục bắn thẳng đến ngực hắn. Cảm giác như một ngọn núi nện xuống ngực, hắn lập tức bị đập bay ra xa. Một lúc sau, một tòa núi nhỏ cách đó hai dặm bị hắn đụng nát, hóa thành một mảng cát bụi, trên mặt đất còn có dấu vết bị kéo đi thật sâu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thống lĩnh áo đen cường hãn tới cỡ nào, bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Cho dù tam đại thần chiếu cảnh đồng loạt ra tay vẫn không phải là đối thủ, nhưng mặc dù là nhân vật đáng sợ như thế lại vẫn cứ bị người một chiêu đánh lui. Như vậy người làm ra việc này sẽ phải là tồn tại kinh khủng bậc nào. Mọi người nhìn qua Lệ Kình Thiên thấy hắn vẫn yếu ớt ngã trên mặt đất, còn trước hắn đã xuất hiện một bóng người lạnh lùng, sợi tóc trắng xám nghinh phong phiêu đãng, trên cánh tay phải lóe ra hồng quang quỷ dị, một đôi lãnh mâu tản ra từng tia băng hàn lạnh thấu xương. Đại quản gia Lạc Gia, Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm, những người áo đen kia tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đó, trong lòng siết chặt, sắc mặt đã hơi trầm xuống. Tuy bọn họ đã biết sớm biết đại danh Trác Phàm, nhưng khi chân chính thấy đồng thủ thì còn là lần đầu tiên, rồi còn đáng sợ hơn là con ma long này lại có một chiêu đẩy lùi thống lĩnh của bọn họ, để bọn họ vô luận như thế nào đều khó mà tin nổi. Đại thống lĩnh của bọn họ là một tồn tại kinh khủng bậc nào, bọn họ cực kỳ rõ ràng, nhưng chính là quái vật như vậy lại bị Trác Phàm một chiêu áp chế, sao có thể được chứ? Người tới đây, tất cả mọi người áo đen đều nhìn về phía tòa núi nhỏ kia, khắp khuôn mặt là vẻ hy vọng. Thống lĩnh đạo nhân, từng đạo hắc khí toát ra từ đống phế tích, sau đó tụ lại, hóa thành một bóng người, rất nhanh lại thành thân hình mang áo giáp khôi ngô vừa rồi. Hắn phất tay, xiềng xích màu đen lần nữa bắt tới trong tay. Cái gì? Quỷ hả? Trác Phàm kinh dị nói. Lệ Kình Thiên thở hổn hển, thấy Trác Phàm liền yên tâm nhưng vẫn nhắc nhở. Trác quản gia, ngài phải coi chừng, người này có thể chuyển đổi giữa hư và thực, vũ kỹ phổ thông vô dụng với hắn, chỉ có nhằm vào nguyên thần mới thể khắc chế được hắn. Lại có chuyện đại chuyện nào sao? Như vậy... Trác Phàm thật sâu liếc nhìn hắn, lát sau lại đột nhiên bật cười, dường như đã minh bạch tất cả, đạm mặt nói: Lệ lão, các ngươi vất vả rồi, còn lại giao cho ta đi. Nói xong, Trác Phàm cất bước cười đầy thâm ý. Thống lĩnh áo đen cũng chậm chậm bước về phía trước, hắc xích trong tay lê trên mặt đất phát ra tiếng đinh đon, phảng phất là tấu khúc tử vong cho địch nhân. Mọi người đều khẩn trương nhìn bọn họ chằm chằm, cường giả tối cao của song phương giao thủ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Thống lĩnh đại nhân tuyệt đối sẽ không thua. Đám người áo đen hò hét trong lòng, song quyền chăm chú siết chặt. Vân gia cùng ba người Lệ Kình Thiên cũng chăm chú nhìn Trác Phàm, ánh mắt vẫn tin. Nhất là ba người Lệ Kình Thiên là bạn với Trác Phàm lâu nhất, cực kỳ hiểu anh là người như thế nào. Tiểu quái vật này cho tới bây giờ chưa từng thua bất luận kẻ nào. Trước kia khi thực lực còn yếu đã chưa từng bại, càng không cần nói hiện tại thực lực của anh đã đạp vào đỉnh phong Thiên Vũ, nào có lý do để bại chứ. Bùm bùm, hai người đồng thời dậm chân xuống, cách xa nhau 30 mét, đứng yên nhìn nhau. Trác Phàm sau khi dò xét hắn một phen, liền cười tà mị. Trực giác của tiểu nha đầu kia đúng là rất chuẩn, đối phương lại thực sự phái cao thủ như ngươi tới. Ta còn tưởng rằng phái mấy người Lệ Lão hộ tống thì không cần phải lo lắng. À, vẫn là quá ngây thơ. Các ngươi đến cùng vẫn là không muốn để cho Vân Gia rơi vào tay người khác. Vân Gia đối với mỗi một phương thế lực đều rất quan trọng, tự nhiên không thể để cho Lạc Gia ngươi độc chiếm. Thủ lĩnh áo đen vẫy vẫy hắc xích trong tay, cái tay kia còn lại đang không ngừng run rẩy. Một quyền này của ngươi lực đạo thật là mãnh liệt, để lão phù nhớ tới một lão đối thủ. Trác Phàm đã đánh được người trong miệng hắn nói là ai, liền chế nhạo, vậy cuối cùng ngươi thắng hay thua? Thân thể bỗng nhiên run run, trong mắt thống lĩnh áo đen lóe lên vẻ tức giận, song quyền hung hăng siết lại, trầm thấp nói, lúc đó là ta thua, có điều ngươi đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có thể thắng ta. Thế thì chưa hẳn đâu. Trác Phàm cười tà mị, so với lão đối thủ của ngươi, ta phức tạp hơn hắn rất nhiều, khó đối phó hơn rất nhiều, ngươi xác định có nắm chắc tất thắng à? Thẩm lực áo đen bỗng nhiên siết chặt tay, bất chợt vung lên hắc xích quất tới Trác Phàm. Tiểu bối cuồng vọng, vậy thử xem sao. Hắc xích như linh xà tán loạn, chớp mắt bắn đến vị trí má trái Trác Phàm, cực nhanh chóng, góc độ xảo trá, mà lại giống như là vì có ý tránh đi tay phải Trác Phàm. Thẩm lực áo đen quất trúng góc chết của Trác Phàm, lão hồ ly. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cũng nghiêm túc. Chỉ sau một lần anh ra tay, người này đã biết tay phải anh lợi hại, công kích bên trái sẽ chứng minh hắn kinh thần bất chiến. Đối phó với loại người này, nếu chủ quan, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Huống hồ, lão nhân này còn không phải cống ngầm, mà chân chính là giang hải ngập trời, để Trác Phàm không thể coi thường. Nhưng dù vậy, cũng có một điều thống lĩnh áo đen không biết là cánh tay phải của Trác Phàm lợi hại, nhưng cánh tay trái cũng không hề kém. Một tiếng vang trầm phát ra, linh xà lập tức bị long trảo nắm lại. Thống lĩnh áo đen khẽ giật mình, sợ hãi kêu lên, địa long trảo. Không sai. Trác Phàm xì cười, song đồng ngưng tụ, nắm chặt, kéo mạnh hắn, quay mấy vòng trên không trung, sau đó hung hăng nện thẳng xuống đất. Âm một tiếng, mặt đất bị đập ra một hố lớn hàng ngàn mét. Trác Phàm thản nhiên thu tay, Vân Gia vui mừng khôn xiết, những người áo đen cực kỳ khẩn trương, cả kinh kêu lên, thống lĩnh. Bất chợt một đạo khói đen thoát ra, mãnh liệt nhào tới Trác Phàm. Lê Cơ Thiên cả kinh nói, Trác Vân Gia cẩn thận, thứ này chỉ có thể dùng nguyên thần công kích. Lão tử biết. Trác Phàm kết ấn, ngay sau đó quát lớn, Ma Sát Tam Tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm, Tử Lôi Lạc Thiên. Wow! Một tiếng rồng gầm vang lên, nhưng không giống long ảnh, mà Lê Cơ Thiên xuất ra, thứ Trác Phàm xuất ra là một con cự long thân mang tử sắc lôi mang. Tử lôi chính là tử lôi mà Trác Phàm cất giữ trong Không Minh Thành Đồng. Không biết sao, tử lôi cất giữ trong đó, thế mà lại mang theo thời gian Trác Phàm tu luyện mà không ngừng bổ sung, dùng như thế nào đều không hết. Phải biết, đây chính là tử lôi của thiên đế, thứ năng lượng khủng bố, từng diệt thánh thú, không như năng lượng thiên địa bình thường, không cần biết ngươi là nguyên thần hay là thân thể, một khi bị bổ trúng, toàn diện hóa thành hư vô. Mà lúc này Trác Phàm dùng nguyên thần công kích, vũ kỹ sóng âm, lại thêm tử lôi gia trì, biến nó trở thành thủ đoạn thôi hồn đoạt phách. Đùng! Khói đen muốn xung kích Trác Phàm nhưng chưa tiếp cận thân mình đã bị tử long chấn bay trở về. Chỉ một thoáng, tử lôi phun trào xuyên thẳng qua làn khói đen. Thống lĩnh áo đen lại cảm thấy đầu đau đớn một hồi, toàn thân nổ vang sấm sét nhói nhói dị thường, như thể toàn thân đều muốn nổ tung. Lúc này bên tai mọi người chỉ nghe được tiếng gào thét tê tâm liệt phế, thấy khói bay loạn như con ruồi không đầu. Để khi nó dừng lại lần nữa, ngưng thành một đạo thân ảnh màu đen thì đã suy yếu quỳ đạp trên đất thổ nện. Đám người áo đen đều kinh ngạc đến sững sờ, có lúc nào bọn họ thấy thống lĩnh áo đen chật vật như thế đâu. Trác Phàm cười lạnh, hắc quỷ, bây giờ ngươi đã biết lão tử so với lão đối thủ của ngươi ai lợi hại hơn chưa? Khắc khắc khắc, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, võ quyết chày có bóng tay nhọn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biến thành bộ dáng không phải người, không phải quỷ. Lão tử chỉ có một thân cậy mạnh là không làm gì được ngươi sao? Ngươi là cái quái gì? Lão tử nhất thanh nhị sở, nếu ngươi đã đợi đến hóa hư cảnh, lão tử đúng là chưa chắc đã thắng được ngươi. Nhưng bây giờ, mũi heo cắm hành ra vẻ cái gì chứ? Chỉ là linh khôi, có gì mà đắc chí? Cái gì? Ngươi vậy mà biết sao? Thống lĩnh áo đen kinh hãi nhìn thẳng Trác Phàm, thì thào lên tiếng. Cái này, đây chính là bí pháp thất truyền 500 năm, ngươi làm sao có thể... Lão tử chính là uyên bác như thế đó. Trác Phàm cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt cần ăn đòn. Linh Khôi tuy quỷ dị nhưng nhược điểm không ít, không có thực thể. Lão tử muốn chỉnh chết các ngươi có một đống thủ đoạn, ra vẻ trước mặt lão tử còn ra tay với người của ta, ha ha, đừng mong sống trở về. Vừa dứt lời, Trác Phàm lộ ra một nụ cười dữ tợn, đồng tử bên phải đột nhiên lóe ra ba vầng ánh sáng màu vàng óng. Không Minh Thần Đồng tầng thứ ba, huyễn không. Một đạo không gian ba động quỷ dị phát ra, thống lĩnh áo đen cùng đám người áo đen chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang méo mó, trời đất quay cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cảnh trí trước mặt bọn họ biến chuyển, tất cả đều biến thành một màu tái nhợt, giống như đi đến một không gian lạ lẫm dị độ. Huyễn trận. Thống lĩnh áo đen quá mức sợ hãi kêu lên, sao có thể chứ, người bố trí từ khi nào? Ha, ngươi không cần biết. Trác Phàm chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, nhàn nhạt cười nói, hắc quỷ, người biến mình thành Linh Khôi xem như tuyệt con đường sau này. Tuy Linh Khôi chuyển đổi hư thực nửa người nửa quỷ khó thể nắm bắt, nhưng tương tự không có thân thể, nguyên thần không có nơi cư trú, thực sự là rất dễ hồn phi phát tán. Mà lại nguyên thần ngươi sẽ nhạy cảm gấp trăm lần người bình thường, có thể nói là một loại ưu thế, nhưng nếu gặp phải thống khổ lẽ sẽ là điểm yếu lớn nhất. Vừa dứt lời, trong tay Trác Phàm bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao sắc bén, trào ánh mắt kinh dị của thống lĩnh áo đen dứt khoát cắm vào trong cơ thể hắn. A! Tiếng gào to tê tâm liệt phế vang tận mây xanh, thống lĩnh áo đen đầm đìa mồ hôi lạnh, run rẩy quỳ rạp trên đất, ánh mắt nhìn Trác Phàm trong mắt chỉ có đầy sự hoảng sợ. Kinh! Một tiếng vang lanh lảnh, trong tay Trác Phàm lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm lại cắm tới sau lưng hắn. Thống lĩnh áo đen kinh hãi nhảy về phía sau đã tránh thoát, nhưng đúng vào lúc này lại một trận kịch liệt đau đớn lóe lên trong đầu hắn, lần nữa thê thảm gào lên, mắt nhìn về sau thấy chẳng biết từ lúc nào sau lưng hắn đã có một thanh trường kiếm sáng loáng. Ngươi không cần tránh, tránh cũng vô dụng thôi. Trác Phàm đầy vẻ dữ tợn, ta đã nói rồi, Linh Khôi sẽ có cảm giác gấp trăm người thường dân, thường gấp trăm lần người bình thường, nhược điểm lớn nhất là nơi đây, chắc ngươi cũng đã phát hiện đây chỉ là ảo giác, nhưng đối với các ngươi đến chỗ này lại càng thêm yếu ớt, mà là thời gian nơi này trôi qua chậm chạp, ta đúng là mới cắm vào ngươi hai đao, nhưng đối với một bên ngoài một hơi đều chưa trôi qua, cho nên chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa. Ha, tất cả huyễn cảnh đều là giả, nhưng duy chỉ có thống khổ lại là thật, để khi ngươi không chịu nổi chính là thời khắc ngươi hồn phi phách tán. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên ngưng tụ lóe một đạo tà mị, hơi vung tay, bốn năm lưỡi dao sắc bén lại cắm vào lồng ngực thống lĩnh áo đen, làm cho hắn thê lương rống to. Nơi này là huyễn cảnh Trác Phàm tạo ra, là địa bàn của anh, hết thảy đều do anh khống chế. Ở nơi này anh giống như một vị thần, đây chính là Không Minh Thành Đồng tầng thứ ba, huyễn không. Những nơi ánh mắt anh chiếu tới có thể tạo thành một khoảng không gian, có thể tự do thao túng huyễn cảnh. Trác Phàm bởi vì luyện hóa Lam Hải bị ảnh dịch, Không Minh Thành Đồng tầng thứ ba là huyễn không, phát sinh cộng minh cùng hai cánh thật thuật quỷ dị, mới trùng hợp xuất hiện, xem như đánh bậy đánh bạ mà thành. Bên ngoài huyễn cảnh, tiếng kêu la thảm thiết vang vào đất trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ, không nháy mắt nhìn bóng người cao ngạo kia. Đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm chỉ bình tĩnh đứng một chỗ, nhìn chằm chằm bọn người áo đen, để bọn người áo đen vẫn còn gáy như gà, bao gồm cả thống lĩnh áo đen, nay đều kêu la thảm lanh lộn đầy đất, như bị tra tấn sống không bằng chết. Cách biệt với thực lực hai bên thực sự là quá lớn. Trác đại quản gia quả nhiên như truyền ngôn là một con quái vật thực sự. Ba người lại gần thêm thì càng trợn tròn hai mắt. Tuy bọn họ biết Trác Phàm lợi hại, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra có thể lợi hại đến loại trình độ này. Một ánh mắt nếu có thể diệt cả đám người kia, mà lại còn không giống như trường hợp bọn họ thì xong việc, mà đất khoan thai tự đắp tra tấn bọn họ. Nghĩ tới đây, ba người nhìn nhau thổn thức một trận. Bọn họ là trưởng lão Lạc Gia trước kia, Trác Phàm dựa vào bọn họ, được bọn họ bảo hộ. Thế nhưng chẳng biết lúc nào tiểu tử này đã vượt xa bọn họ quá nhiều, căn bản chính như trời với đất. Nhìn bóng người cao ngạo lạnh lùng, ba người lắc đầu cảm thán, tiểu quái vật này bọn họ thực sự là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Thế nhưng bọn họ lại sao biết, vì để duy trì huyễn không, Trác Phàm phải tiêu hao đại lực lượng nguyên thần, trở thành anh một bộ phong vân khinh đạm, nhưng thực tế là trán đã cháy ra từng tia mồ hôi lạnh. Trong lòng càng là khẩn trương, thầm mắng, đám rùa con này sao lại chịu đau giỏi như thế? Bị lão tử cắm 3.600 đao, thế mà vẫn còn chưa chết sao? Có thể thấy, bọn hắn ngày bình thường được huấn luyện tàn khốc đến cỡ nào, mới thể luyện ra ý chí kiên cường như thế. Như vì đáp lại Trác Phàm, một tiếng vang trầm phát ra, một người áo đen ôm đầu, gào thét như đứt cuốn họng, Ngay sau đó nằm bất động. Tiếp theo đó, một cổ hắc khí lan tràn ra từ trong bộ giáp hắn mặc, tiêu tán trong không khí, cuối cùng biến mất. Trác Phàm hít sâu một hơi, lộ ra vẻ dữ tợn. Những linh khôi này rốt cục đến cực hạn. Phù phù phù. Quả nhiên như Trác Phàm dự liệu, ngay từ người đầu tiên ngã xuống, rất nhanh có liên tiếp người áo đen ào ào ngã xuống đất, giáp sắt ào ào đổ ra, từng tia hắc khí bay ra, tiêu tán vào hư vô, xem như triệt để hồn phi phách tán. Trác Phàm đồng thời được thở dốc, càng nhiều người chết, anh càng đỡ phải tiêu hao lực lượng nguyên thần. Đến sau cùng, mấy trăm người áo đen đều tiêu tán, vô tung, vô ảnh, chỉ còn lại thống lĩnh áo đen còn đang ôm đầu tru lên, nghiến răng kiên trì. Trác Phàm cười lạnh, lúc này tầm mắt anh đã trở nên mơ hồ, nhưng anh lại không quan tâm, còn cố duy trì huyễn không. Còn kém một chút nữa, một chút được thôi, là có thể giết chết thần thánh. Trác Phàm cười thầm, song quyền siết chặt, nghiến răng kiên trì. Phiêu! Đột nhiên, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một hòn đá nhỏ đột nhiên bắn tới trước mặt Trác Phàm. Có điều, tuy là cục đá nhỏ, nhưng lực đạo lại nặng khủng khiếp, còn chưa đến, đã như tòa núi lớn đè xuống, làm cho Trác Phàm chỉ cảm thấy khí tức trì trệ. Thế nhưng, Trác Phàm có hai thú quyền, nào phải quan tâm thứ điêu trùng tiểu kỹ này chứ? Cánh tay phải chỉ nhấc nhẹ, đã vững vàng giữ cục đá trong tay, nhưng đồng thời Trác Phàm đã phân thần, huyễn không, chi cảnh, hơi rung rung, lộ ra sơ hở. Thống lĩnh áo đen khẽ giật mình, cảm nhận được khí tức ngoại giới, ngay lập tức toàn lực lao ra. Không tốt, Trác quản gia, tên kia thoát được. Lực tiên gật giật mình, rống to. Đồng tử phải Trác Phàm lập tức lóe lên hai vòng tròn màu vàng. Không minh thần đồng, tầng thứ hai, phá không. Phiêu! Một tia sáng bắn tới thống lĩnh áo đen. Thống lĩnh áo đen giật mình, vội vàng hóa thành một đào hắc khí, trốn tránh. Thế nhưng, tại thời điểm phá không chấn động xuyên không, hắn vẫn cảm thấy thống khổ, đến tê tâm liệt phế. Tuy hắn đã hóa thành hình thái linh khôi, nhưng phá không, dù sao là không gian chấn động, không giống năng lượng trùng kích bình thường, không gian chấn động tác động đến cả bản thể là những thứ hư ảo. Thẩm định áo đen thầm mắng trong lòng, tiểu quái vật đến cuối cùng là thần thánh phương nào, lại có nhiều thủ đoạn thần thông như vậy, thật sự đúng như hắn nói, so với lão đối thủ, tên này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bành! Một tiếng bạo hưởng vang lên, phá không thần uy xuyên qua ba tòa núi cao nguy nga, mới tan biến giữa không trung. Trác Phàm thấy một chiêu không giết được địch, lại chuẩn bị trừng mắt cho thêm một phát nữa, dọa cho thống lĩnh áo đen phát run, nhưng không dám đón thêm, lại hóa thành một đạo khói đen trong những mắt phóng về phía Vân Gia. Trác Phàm giật mình, bởi vì sợ bị thương tới người vô tội, đành phải dừng tay. Tìm được con đường sống, thống lĩnh áo đen may mắn cười một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen bọc lấy một thanh niên 18-19 tuổi, ngay sau đó bay ra không trung. Cứu ta! Thanh niên kia hiển nhiên là hoảng sợ đến vãi cả ra quần, khóc ròng ròng. Trác Phàm nhướng mày hét lớn: Hắc quỷ, thả người kia ra cho lão tử, ngươi dám hại hắn, ngươi dù có đến trên trời gấp bể, lão tử cũng phải giết ngươi. Ngươi coi lão phu là thằng ngốc sao? Thẩm lệnh đỏ đen cười lạnh, sau đó quát to: Trác Phàm, lần này lão phu xem như thua ngươi, nhưng chưa hết đâu, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại. Vừa dứt lời, thống lĩnh áo đen hóa thành một đạo hắc phong trong nháy mắt biến mất. Vân Gia thế lại chỉ có thể lo lắng. Trác Phàm thì hận hận giậm chân, là đang tự trách mình vô năng, nhưng bên khóe miệng lại cong lên, trông không có vẻ gì là tức giận. Thật lâu sau đó, Trác Phàm còn đứng nơi đó nhìn hư không, thở dài thở ngắn. Vân Gia nhìn bóng lưng hư quạnh liền cảm động một hồi, vì Trác quản gia này đối xử với Vân Gia bọn họ thật sự là tận tâm tận lực ca, bởi vì không bảo vệ tốt một người mà phải tự trách như thế. Sau khi nghĩ một lúc, Lệ Cận Thiên đã chuyển biến tốt đẹp, ráng chống đỡ thân thể suy yếu, đến bên Trác Phàm thở dài nói: Trác quản gia, chỉ là bị bắt đi một người, ngài không cần quá tự trách. Lã tử vốn là không tự trách. Lệ Cận Thiên còn chưa nói chút lời, Trác Phàm đã hừ lạnh: Tiểu tử Vân Gia kia đã trưởng thành, nhưng huyết mạch còn không thức tỉnh, chắc chắn là tên phế vật bị bắt đi không phải là chuyện lớn, chỉ là chúng ta muốn thu mua nhân tâm. Trước mặt người nhà Vân, tất không thể vì giết địch mà ra tay thương tổn người nhà bọn họ. Lát nữa chúng ta biểu hiện thương tâm một chút, tự trách một chút, coi như tôn trọng bọn họ, người Vân Gia sẽ càng cam tâm tình nguyện quy thuận chúng ta. Lệ Cận Thiên cứng đờ mặt, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười, gật gật đầu. Trác quản gia vẫn là Trác quản gia, không thay đổi, lúc nào cũng tính toán lợi ích rõ ràng. Hay là các vị thứ lỗi cho Trác mổ vô năng, không thể bảo vệ tốt mọi người, để kẻ xấu bắt đi một người, thực sự là hổ thẹn. Trác Phàm thở sâu, ấp ủ cảm xúc, xoay người lại, ai nấy đến trước mặt mọi người, thở dài thở ngắn nói ra. Lệ Cận Thiên đi bên cạnh anh, thì là da mặt khẽ run run, không còn gì để nói. Trác quản gia vì tương lai Lạc gia, vì thu mua nhân tâm mà thu liễm tính khí thô bạo ngày thường, thật là khó làm được. Nếu không, vừa mới rồi, thống lĩnh áo đen há có thể bắt đi được một con tin sao? Mọi người Vân Gia thì liên tục khom người bái tạ, cảm kích nói. Trác Vân Gia nói quá lời rồi, nếu không phải có ngài kịp thời xuất thủ, thì trên dưới Vân Gia chúng ta không biết sẽ phải chịu kết cục bi thảm tới bực nào. Ngài sao lại nói lời như vậy chứ? Là chúng ta phải nói lời cảm tạ với ngài. Chỉ là chúng ta còn có một việc không hiểu, Vân Gia chúng ta luôn luôn thiện chí giúp người, sao lại gặp phải tai nạn như thế? Trác Phàm cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ cảm thán. Thế đạo hiểm ác, người tuy vô tội, nhưng Ma Ngọc là có tội. Vân Gia chính là kỳ môn dị tộc, sao lại không khiến cho người ta ngấp nghé chứ? Huống hồ là hiện tại, để đồ rồng rắn lẫn lộn. Mọi người Vân Gia nghe vậy, liền suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó sợ hãi cả kinh. Đều đã rõ ràng tất cả, bất đắc dĩ thở dài, bi thương, lắc lắc đầu. Bọn họ đã nghĩ thông suốt, chính là bởi vì huyết mạch đời đời tương truyền đang chảy trong người bọn họ, mới đưa tới tai họa hôm nay. Thử hỏi, người thế nào muốn xưng vương xưng bá, ai không muốn thấy rõ thiên cơ, ấn thiên mà hành sự chứ? Chỉ là trong ngàn năm qua, bọn họ được hoàng thất che chở, mới bình an vô sự.